Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nơi xa Lý Vân đám người thân hình nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chờ bọn hắn lúc đi vào, chỉ là miễn cưỡng thấy được một hình bóng, bọn họ người đâu, có đại đế nhíu mày, cảm giác không tới, nơi này đối với linh giác của ta áp chế rất mạnh, hẳn là bản nguyên nhân, thiên hỏa đại đế thanh âm ong ong, hắn là cái này một nhóm người bên trong thực lực tối cường giả, tuổi tác đã lâu, tuy nhiên không vào cổ lão giả phạm trù, nhưng ở đông đảo đại đế bên trong cũng là đỉnh phong tồn tại. Đường Viêm đạo ánh mắt bốn phía quét qua, thanh âm trầm trọng, Cửu Tiên đảo có rất nhiều thần diệu truyền thừa chi pháp, hẳn là Tuyết Hàn đại đế dùng thủ đoạn, không sao, chỉ là ngăn cách tầm mắt của chúng ta, cốt ở chỗ này con đường chỉ có một đầu, chúng ta theo sau, nhưng phải cẩn thận mai phục, cái này vừa nói, mọi người lần lượt gật đầu, đủ cùng lên đường, hướng về phía trước đuổi theo, quả nhiên không có tiến lên bao lâu, bên hông đột nhiên có một đạo dồi dào kiếm quang nháy mắt chém tới. Nếu không phải thiên hỏa tiên triều mấy người một mực căng cứng tâm tư, chỉ sợ dưới một kích này, liền muốn trọng thương một người, vô cực kiếm tông cùng Cửu Tiên đảo đại đế, phối hợp với nhau, mượn nhờ thần diệu đế thuật cùng vô song kiếm đạo, lần lượt xuất thủ, cách trở mấy người. Vì thế, thiên hỏa tiên triều cũng chỉ có thể phân binh ngăn cản, từng cái chiến đấu không ngừng, không biết qua bao lâu, Đường Viêm đạo bên người đã chỉ còn lại có hai người, thiên hỏa đại đế đều đối mặt vô tận kiếm tông thái thượng trưởng lão. Lưu ở bên ngoài, mà bọn họ cũng là dần dần xâm nhập, đi vào vô tiên cốc khu vực trung tâm, xa xa nhìn lại, một mảnh thương mang sơn cốc tại lưu lại sương trắng ở giữa hiện ra hoàn chỉnh hình thể, chỗ cần đến cũng không xa, Cửu Tiên đảo cùng vô tận kiếm tông bên kia, cũng chỉ còn lại có hết thảy ba người, thêm lên một cái thiên cơ các chủ, chúng ta cũng không có quá lớn thế yếu, Đường Viêm đạo trầm giọng nói, hắn đồng dạng là phong trần mệt mỏi, trên người đế y có chỗ bị long đong. Chỗ này vô tiên cốc bên trong, có được bạch diễm cổ giới hạch tâm bản nguyên chi lực, đối với lực lượng ngoại lai sẽ có một bộ phận áp chế hiệu quả. Bởi vậy bọn họ những thứ này đại đế ở chỗ này chiến đấu, cũng không có nhấc lên quá nhiều gợn sóng, thậm chí mỗi đi ngang qua một cái địa khu, đại đế chiến đấu dư âm đều bị áp súc, thanh thế nhỏ dần. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, mặc dù không có sương trắng lượn lờ, nhưng này phương thế giới không gian có chút vặn vẹo, dường như độc thành một khu vực. Đi qua địa phương đã thấy không rõ lắm, không có những cơ hội lựa chọn khác, trực tiếp đi vào, Đường Viêm đạo lúc này hướng về trong đó đi đến, mà giờ khắc này, thung lũng chỗ sâu, Lý Vân đám người đã tiến vào khu vực trung tâm, tại tiến lên đi mấy trăm dặm về sau, hắn đột nhiên cảm giác được trước mặt một cổ như núi như biển khủng bố cảm giác áp bách đập vào mặt, giống như vô tận cuồn cuộn ầm vang đụng vào, đem mấy người toàn bộ bao bao ở trong đó, tại cổ khí tức này phía dưới, cho dù tại chỗ đều là đại đế, cũng không chịu được sắc mặt đột biến, đây chính là bản nguyên lực lượng, thật là khủng khiếp. Chỉ là thẩm thấu ra một tia, ta vậy mà hoàn toàn không chịu nổi, suýt nữa tâm thần thất thủ, bản nguyên liền tại bên trong rồi, ta đại đạo, kém chút đều bị lột rời đi, ba tôn đại đế liếc nhau, thần sắc sợ hãi, bọn họ đều là tại đế đạo phía trên đắm chìm vạn năm nhân vật, tự giác đối với tự thân đại đạo nắm giữ hoàn toàn, nhưng lúc trước một sát na kia, chính bọn hắn đều suýt nửa thủ không được đại đạo lực lượng. Chương 724, Bản Nguyên Sơn Cốc, Đại Đế Chi Tranh, bản nguyên chính là chỗ này. Lý Vân hai mắt đột nhiên sáng rỡ lên, chính mình cuối cùng đã tới. Cho dù không cần hỏi thăm thiên cơ, hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cái này thung lũng chỗ sâu tản mát mà ra thuần túy chi lực, chảy chuyển ở trên người hắn, để hắn toàn thân cao thấp đều có một loại ấm áp giàu dạt cảm giác, là bản nguyên đang kêu gọi lấy chính mình. Ánh mắt của hắn bốn phía liếc nhìn mà đi, mảnh này thung lũng chỗ sâu, trên bầu trời dường như bao phủ một tầng nhìn không thấy lụa mỏng, một chút xíu như ngôi sao quang mang xuất hiện ở trên đỉnh đầu, líp nha líp nhít, như ngân hà sáng chói, cái này điểm điểm tinh quang, toàn bộ đều là rộng rãi mà dồi dào thiên địa sức mạnh to lớn, cái này uy áp như là mái vòm, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ ầm vang nện xuống, bất kỳ người nào đều ngăn cản không nổi, chỉ là thân ở cái này khung dưới đỉnh. Liền để mọi người cảm thấy khí huyết lưu chuyển đình trệ, cơ hồ khó có thể động đậy, đây là đại đạo, Lý Vân trong con ngươi nổi lên một tầng trắng bạc lưu quang, nhìn về phía trước mặt, chỉ thấy tại thung lũng chỗ sâu, từng cái sắc thái sặc sỡ sông dài từ trong đó chảy xuôi mà ra, sông dài không giống nhau, có trải rộng bạch quang linh nguyên, có tràn ngập sát phạt kiếm mang, có thổ một phong hỏa, có là nhật nguyệt tinh quang, khác nhau sông dài bên trong, nhận trang lấy tràn đầy, là cổ lão mà lại lực lượng cường đại, toàn bộ đều là đại đạo lực lượng, đại đạo chi nguyên, bản nguyên thì giấu ở chỗ này, còn lại mấy cái tôn đại đế sắc mặt cuồng hỉ, hưng phấn không thôi, trước mặt cái này kỳ lạ cảnh tượng, thật sự là quá rõ ràng, chỉ có cái kia trong truyền thuyết, Bạch Diễm cổ giới hạch tâm chi địa, tất cả đại đạo ngọn nguồn bản nguyên chỗ, mới có thể phù hợp bực này miêu tả, hạch tâm bản nguyên, đại đạo mới bắt đầu, các chủ, bản nguyên đến cùng ở đâu, chúng ta nhanh chóng lấy được, liền có thể chấm dứt nơi đây chiến đấu, Tuyết Hàn đại đế ánh mắt trong suốt, mừng rỡ mong đợi nhìn về phía Lý Vân trên thân, một khi lấy được bản nguyên, bọn họ tất nhiên đều có rất nhiều biếu tặng, đến lúc đó, toàn bộ Bạch Diễm cổ giới, liền có thể nhất thống, mà xem như chia lợi nhuận bản nguyên người, bọn họ tương lai tuyệt đối có cơ hội lấy được siêu thoát. Nghĩ đến đây, Tuyết Hàn đại đế thì vì quyết định của mình vui vẻ không thôi, nếu không phải nàng đưa ra đề nghị đầu nhập vào đến thiên cơ các bên này, chỗ nào có thể có hiện tại cơ hội này. Nghe nói lời này, Lý Vân một phen trầm ngâm, nhíu mày ánh mắt bốn phía quét mắt một vòng, không có hiển lộ bên ngoài, cái này bản nguyên, có lẽ bị ẩn giấu đi, có thể khẳng định là, tuyệt đối chính là ở đây không giả. Hắn nói xong câu đó, liền hỏi thăm thiên cơ, chỉ là thể nội chân trời quan cầu trầm mặc không nói, đều đến nơi đây, hắn làm sao có thể không duyên cớ nói ra bản nguyên hạ lạc, chỉ có thể dùng một câu tại thôi diễn qua loa tắc trách tới, mọi người cũng không có nhàn tản quá lâu, đằng sau truyền ra phong lôi chấn động, rất nhanh để mấy cái người sầm mặt lại, đột nhiên quay đầu nhìn qua, tại cửa vào vị trí, Đường Viêm đạo mấy người đã đuổi vào, cổ lực lượng này. Bản nguyên chính là ở đây. Tinh Hỏa đại đế ánh mắt lấp lóe, thần sắc đại hỷ, rốt cuộc tìm được, Đường Viêm đạo cũng là mừng rỡ, bôn ba thời gian lâu như vậy, trốn khỏi mấy lần tập kích, cuối cùng là đến cuối cùng khu vực, bất quá, đồng dạng, nghênh đón bọn họ còn có sau cùng cửa ải khó, Đường Viêm đạo nghiêm sắc mặt, ánh mắt nhìn về phía trước, Tuyết Hàn đại đế mấy người đã tiến lên trước một bước, nàng khuôn mặt như vẽ, tướng mạo diễm lệ rung động lòng người. Giờ phút này trên người màu vàng kim váy phía trên có từng điểm kim quang lượn lờ, quang vụ lưu chuyển, tôn lên nàng càng là nhanh nhẹn như tiên. Giờ phút này, nàng trắng như tuyết cổ tay trắng lấp lóe trong suốt lưu quang, lông mi sinh màu, lạnh lùng nhìn lại, Đường Viêm đạo, ngươi không nên đến chỗ này, đến nơi này, ngươi cũng không có đường lui có thể lựa chọn. Tuyết Hàn đại đế thanh âm thanh lãnh, trong giọng nói lại lộ ra tràn đầy lẫm liệt sát ý, bản nguyên phía trước, tất cả thù địch người đều là tử địch. Đường Viêm đạo ánh mắt cảnh giác, nhìn lấy bên kia đã đạo lực lưu chuyển trong người ba người, thanh âm bình tĩnh, chúng ta cho tới bây giờ đều không phải là người một đường, nơi đây, nếu là làm sao cùng chiến trường, cũng là phù hợp, oanh, trong lúc nói chuyện, trên người hắn đột nhiên có thần nóng nảy phát, Đường Viêm đạo quần áo phiêu diêu, toàn thân hỏa diễm dồi dào bốc lên, làm đến bốn phía nhiệt độ không khí đột nhiên bạo tăng, hư không vặn vẹo, phảng phất muốn đem hết thảy đều bị bỗng hầu như không còn, hôm nay, các ngươi nơi tán thân ngay ở chỗ này, Tuyết Hàn đại đế cười lạnh một tiếng, tiếp lấy không nói nhảm nữa, đã là tử thù, cái kia liền trực tiếp chém giết, trên người nàng vàng sáng chói lưu quang bắn ra, sau lưng xuất hiện ba đạo vòng ánh sáng, cùng phía ngoài cổ tiên thánh nữ đồng dạng, chỉ là nàng thời gian tu luyện hơi ngắn, trước mắt chỉ là nắm giữ ba loại cửu tiên đảo thời cổ tiên thuật, dù là như thế, Tuyết Hàn đại đế thực lực đã là không kém, nàng tiện tay vỗ, năm ngón tay bên trong tinh thần sáng sáng, phản phất có hoàng vũ hình thành, chí cao vô song dồi dào lực lượng ngưng tụ làm một chưởng vỗ xuống, không gian sụp đổ, uy lực như là như núi kêu biển gầm phút chốc oanh tới, Đường Viêm đạo không dám thất lễ, miệng lớn vừa mở, miệng bên trong bay ra một tôn hỏa quang lượng lờ dấu đỏ, cái này dấu đỏ phóng xuất ra nóng rực ánh sáng, trong đó có hỏa long hư ảnh ở trong đó xoay quanh du động, từng tia từng sợi hỏa chi đại đạo, tất cả đều hiện lên ở dấu đỏ phía trên, để lộ ra trấn áp cả đời. Đoạn tuyệt bát hoang khí tức khủng bố, vật này là thiên hỏa tiên triều đế khí bát hoang cổ ấn, trong đó phong tồn lấy thiên hỏa tiên triều tổ mộ bên trong, sinh ra mà ra 7 loại thiên hỏa, mỗi một đầu hỏa chủng ngưng tụ thành một đầu hỏa long, qua thôi động, cổ lão lực lượng phút chốc bạo phát, ầm ầm, bàn tay bạch ngọc cùng cổ ấn chạm vào nhau, sinh ra một cổ to lớn dư âm, tiếng oanh minh chấn động mà ra, trong nháy mắt làm vỡ nát bốn phía dãy núi, tại hai người này giao thủ đồng thời, còn lại thiên hỏa tiên triều hai tôn đại đế cùng vô tận kiếm tông hai đế cũng là lần lượt xuất thủ, sáu tôn đại đế giao chiến, dư âm chấn động, thanh thế ngút trời, Đường Viêm đạo thần hỏa đại đạo đã thôi động đến cực hạn, sơn mạch sụp đổ, mặt đất nứt ra, vô số lửa tương theo trong lòng đất phun ra ngoài, cái kia từng đạo chân hỏa mang theo diệt thế chi lực, thiêu hủy hết thảy, thần hỏa những nơi đi qua, hết thảy tất cả cũng hóa thành hư vô, mà Tuyết Hàn Đại Đế cũng là không rơi vào thế hạ phong, nàng cùng Vạn Kiếm Đế, Thần Hỏa Đại Đế, vốn chính là tam đại đạo thống bên trong, cao cấp nhất một nhóm tuổi trẻ đại đế, tuổi tác tuy nhỏ, nhưng vô luận là thực lực hay là nội tình đều viễn siêu rất nhiều đại đế, lại càng không cần phải nói tiềm lực vô hạn, chỉ là trước kia, nàng tại đối lên Thần Hỏa Đại Đế lúc, sẽ rơi vào một số hạ phong, tại Thần Hỏa Đại Đạo trước mặt, cho dù nàng người mang ba loại tiên thuật, cũng là ảm đạm phai mờ, nhưng hôm nay nhưng khác biệt, lên, Tuyết Hàn Đại Đế một tiếng khẽ kêu, trong bàn tay của nàng, đột nhiên một cổ tuyệt thế sắc bén khí tức xé rách mà ra, kim quang sáng chói kiếm nhận ngưng tụ thành hình, Thiên Vân tiên kiếm đột nhiên bay ra, rơi vào nàng trong suốt bạc trắng trong lòng bàn tay, tiên kiếm nơi tay, một cổ chí cường cảm giác áp bách cuốn tới, dường như tại thời khắc này, thiên hạ phong mang đều là xuất từ Tuyết Hàn Đại Đế trong tay, vật này vốn là thượng cổ tiên bảo, uy lực so đến đế khí chỉ mạnh không yếu, lại thêm trong khoảng thời gian này, nàng cùng Lý Vân quan hệ thân mật, mượn nhờ thiên cơ các chủ thôi diễn chi lực, thế nhưng là đạt được rất nhiều tấn thăng trợ giúp, tu vi nâng cao một bước, bởi vậy, giờ phút này nhất chiến, nàng chẳng những không có rơi xuống hạ phong, ngược lại chiến ý bành trướng, oanh, trước mặt trong sơn cốc, một đạo kiếm quang chém ra, sáng chói tiên kiếm mang theo chói mắt hoa quang, có sắc bén kiếm mang đang tỏa ra, xa xa chém thẳng mà đến, Thần Hỏa Đại Đế đem Bát Hoang cổ ấn cũng đã hoàn toàn thi triển, chỉ thấy sơn hà vỡ nát, hư không vặn vẹo. Hai người giao thủ dư âm, gây nên oanh minh từng trận, mặt khác bốn tôn đại đế chiến đấu thanh thế, đều là bị hai người này chỗ đè xuống, chỉ bất quá, nơi đây dù sao cũng là bản nguyên hạch tâm, có bản nguyên lực lượng áp chế, bọn họ giao chiến dư âm tuy mạnh, lại cũng chỉ là hủy đi núi đá, cũng không thể đem mảnh sơn cốc này đánh nát, Lý Vân cũng không có xuất thủ, mà chính là nhíu mày quan sát đến bốn phía, Thiên Cơ, ngươi tìm đến vị trí rồi không có, thừa dịp lấy bọn hắn ở chỗ này chiến đấu. Chúng ta đi đầu tiến vào bản nguyên chi địa A, hắn vội vã không nhịn nổi, bản nguyên, thế nhưng là vô thượng bí bảo, mắt thấy này kiện có thể làm cho hắn trong nháy mắt liền biến thành vô song chúa tể bảo vật phía trước, hắn làm sao có thể không nóng nảy, chỉ cần tìm được bản nguyên, thành công luyện hóa, cái kia là hắn có thể vô địch tại thế gian, chương 725, bản nguyên khôi phục, Lý Vân thanh âm lo lắng vang lên, lại không có dẫn tới Thiên Cơ nửa điểm đáp lại, giờ phút này, Thiên Cơ lâm vào xoắn xuýt bên trong. Đạt được bản nguyên, hiện tại đến xem đích thật là một cái cơ hội tốt, thừa dịp mấy người kịch đấu ở giữa, hắn đều có thể mang theo Lý Vân thoát ly nơi đây, tiến vào hạch tâm, chỉ có Ly Ung Gia E tình huống dưới, Thiên Cơ cũng có tự tin có thể đem bản nguyên bỏ vào trong túi, chỉ bất quá, nơi này chiến đấu không biết lúc nào sẽ hạ màn kết thúc, nếu là hắn tại luyện hóa bản nguyên lúc bị người đánh gãy, vậy coi như thất bại trong gang tấc, rất nhanh liền có thể tìm tới, Thiên Cơ trù trừ âm thanh vang lên. Lý Vân gấp đến độ không được, nhưng cũng không có biện pháp gì. Vào tình huống này, hắn nội tâm bên trong hiện lên vài tia bị đè nén. Rõ ràng mình mới là nhân vật chính, thực lực của hắn cũng đã đạt đến đỉnh phong đại đế trình độ. Nhưng vì sao mấy lần hành sự đều cho hắn một loại có lực không chỗ thi cảm giác, giống như cái kia vốn nên tựa như nhân vật chính, cũng không phải là hắn. Hắn chỉ là như là đề tuyến tượng gỗ đồng dạng bị khống chế. Lý Vân lắc đầu, vội vàng bài trừ gạt bỏ trừ của mình tạp niệm. Không sao cả, lập tức thành công đang ở trước mắt, chỉ cần tìm được bản nguyên, chính mình liền có thể thoát ly hiện tại bất lực hết thảy, hắn một lần nữa phấn chấn tinh thần, lòng tin 10 phần, lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền ra một tiếng oanh minh, nương theo lấy Đường Viêm đạo nộ hống thanh âm, Lý Vân quay đầu nhìn qua, giật nảy mình, bên kia chiến cục, lên mấy phần biến hóa, vốn là có Thiên Vân tiên kiếm gia trì Tuyết Hàn Đại Đế, cần phải chiếm thượng phong, dần dần từng bước xâm chiếm Đường Viêm đạo đấu chí. Áp chế tại hắn mới là, trên thực tế, lúc đầu Tuyết Hàn Đại Đế đích thật là chiếm cứ lấy rất nhiều ưu thế, Thiên Vân tiên kiếm hoàng mỹ đền bù nàng lực sát thương đế thuật chưa đủ quẩn bách, mượn nhờ tiên thuật phụ trợ, đã thương nặng Đường Viêm đạo, từ xa nhìn lại, Đường Viêm đạo toàn thân đẫm máu, tình huống thê thảm, cái kia Thiên Vân tiên kiếm thế nhưng là thượng cổ thần bảo, có thế đủ trọng thương đại đế thân thể, cho dù Đường Viêm đạo đã đem thần hỏa đạo lực ngưng luyện tại thân, huyết nhục bất diệt, nhưng tại tiên dưới thân kiếm, vẫn như cũ là ngăn cản không nổi, mỗi chém xuống một kiếm, đều sẽ chém rụng hắn một bộ phận đạo lực, bởi vậy Đường Viêm đạo chỉ có thể là càng đánh càng yếu, nhưng là vào tình huống này, mắt thấy Tuyết Hàn Đại Đế đã nắm trong tay thắng cục thời điểm, Đường Viêm đạo cái này thiên hỏa tiên triều thiên chi kiêu tử, cũng là tách ra thuộc về tự thân cường hãn thiên phú và nội tình. Chiến đến đẫm máu thời khắc, hắn đột nhiên làm ra kinh thiên động địa tiến hành, trực tiếp nuốt trong tay Bát Hoang cổ ấn, mượn nhờ ẩn chứa trong đó bảy đạo hỏa chủng, trả lại tự thân. Cái này một lần hành động xử trí, cùng chịu chết không khác. Bát Hoang cổ ấn, thế nhưng là thiên hỏa tiên triều lưu truyền thật lâu sau đế khí, trong đó trường tồn bảy đạo hỏa chủng, chí liệt chí mãnh. Thiên hỏa tiên triều các đời xuất hiện nhiều như vậy đại đế, có thể đừng nói là luyện hóa, liền xem như vận dụng Bát Hoang cổ ấn người đều là ít càng thêm ít, trong đó tùy ý một đạo hỏa chủng, đều có phần diệt đế khu, thần hồn bị bỏng chi lực, huống chi là thất hỏa nuốt. Lần này Đường Viêm đạo cũng là binh hành hiểm chiêu, bảy đạo hỏa chủng bị hắn lấy thần hỏa đại đạo hấp thu, dung nhập vào thể nội, tại nuốt vào nháy mắt, cực hạn mênh mông hỏa diễm, thì trong nháy mắt đem hắn nhục thân tiêu hủy, càng là tại luyện hóa linh nguyên khí huyết, cơ hồ muốn hóa thành hư vô, nhưng cuối cùng hắn quả thực là nâng cao kiên trì tới, tự thân chiến lực ngược lại là tăng nhiều. Giờ phút này, Đường Viêm đạo lơ lửng ở trên không, trong đôi mắt đã không nhìn thấy nhãn cầu, chỉ có hai điểm hỏa diễm chiếu sáng rạng rỡ. Hắn miệng lớn vừa mở, một đạo hỏa long ầm vang bay ra, thẳng tắp đánh tới. Hỏa long mang theo diệt thế chi uy, vừa thi triển, liền đem Vô Tiên cốc bốn phía sơn mạch cho đốt thành dung nham chi địa. Nơi đây nhiệt độ không khí đột ngột tăng, không gian vặn vẹo bốc hơi, mặt đất hóa thành đỏ hồng lưu ly chi địa. Tuyết Hàn đại đế sắc mặt kinh biến, miễn cưỡng thôi động Thiên Vân tiên kiếm ngăn cản, nhưng vẫn là bị hỏa long quét trúng, miệng phun máu tươi, một kích liền người bị thương nặng. Làm sao lại như vậy? Lý Vân thấy cảnh này sầm mặt lại, rất là cuống cuồng. Thiên Cơ, ngươi tìm tới bản nguyên không có? Hiện tại cục thế biến hóa đột nhiên, tình thế chuyển tiếp đột ngột, nuốt luyện hóa bảy đạo hỏa chủng Đường Viêm đạo thế nhưng là thực sự đỉnh phong tầng thứ, cho dù là hắn đối tự thân thực lực có sung túc tự tin, nhưng cũng rất cảm thấy khó giải quyết. Cứ tiếp như thế, không chỉ là Tuyết Hàn đại đế, chỉ sợ mặt khác hai tôn Vô Tận kiếm tông đại đế liền muốn trước hao tổn ở nơi này. Nhìn thấy tình cảnh này, Thiên Cơ kinh ngạc sau đó cũng là gấp mấy phần, đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm rối loạn hắn mưu tính. Hắn bắt đầu bản còn dự định, chờ lấy bên này mấy người lưỡng bại câu thương, chiến lực giảm đi thời điểm, mang nửa Lý Vân mở ra sau cùng cửa lớn, đến lúc đó trọng thương mấy người không ai có thể quấy rầy hắn, có thể tự nhàn hạ luyện hóa bản nguyên. Nhưng bây giờ là không còn kịp rồi, một khi Đường Viêm đạo bên kia chiếm thượng phong, vậy bọn hắn bên này nhưng là hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Thiên Cơ quan cầu bên trong, lão giả khuôn mặt âm tình đang xen, nhìn về phía Lý Vân đại hận, thật sự là một phế vật, ta đều đã trợ hắn thành đế, hội tụ toàn bộ bạch diễm cổ giới khí vận giá trị tạo nên mà ra thiên tuyển chi nhân, vậy mà như thế yếu đuối, liền chỉ là một cái đại đế đều không làm gì được. Trong lòng hắn nén giận, nhìn Lý Vân càng khó chịu, rõ ràng là hội tụ toàn bộ bạch diễm cổ giới tạo nên mà ra người, lý nên một đường vô địch, một đường nghiền ép, cho dù không có đạt được bản nguyên chi lực, cũng cần phải tại này phương thế giới vô địch. Kết quả hiện tại xem ra, cái này Lý Vân thật sự là khó làm được việc lớn. Tuy nói bị đánh gãy mấy lần phát triển đường, ảnh hưởng sâu xa, dẫn đến không có đạt tới Lý Vân trên đường cái kia có tầng thứ, có thể cũng không đến mức tính tình hèn nhát như thế, liền chiến cũng không dám, có thể lời tuy như thế, Thiên Cơ cũng không thể mặc kệ. Tìm tới vị trí, người có thể giải khóa cửa đá, điều động một luồng bản nguyên chi lực tương trợ. Thiên Cơ nghiến răng nghiến lợi, thanh âm tận lực làm đến không hề bận tâm. Thật, Lý Vân làm đại hỷ, rốt cuộc tìm được bản nguyên nơi ở. Lúc này, tại Thiên Cơ chỉ dẫn phía dưới, hai tay của hắn kết động thủ quyết, chỉ thấy trước mắt một đoàn như dòng nước quang tràn ngập mà ra, dưới chân đại địa rung động lực, nương theo lấy ù ù tiếng vang, tiếp lên trước mặt vân vụ phân liệt, địa thế cuồn cuộn, cuối cùng ở trước mặt của hắn hiện ra một đạo rộng lượng cao lớn cửa đá, trên cửa đá có hoa văn phức tạp, tinh xảo tuyệt luân, trải rộng cổ lão sặc sỡ dấu vết, bản nguyên, ta có thể cảm nhận được trong đó tản mát mà xuất lực đo, thật cường đại. Lý Vân hít sâu một hơi, hắn chỉ cảm thấy toàn thân tế bào đều tươi sống, nhảy cẩn hoang hô, một cổ từ nơi sâu xa, cùng tự thân có chỗ liên hệ cảm giác lưu chuyển mà ra, nhỏ ra chân huyết, có thể mở ra một tia bản nguyên chi lực. Thiên Cơ phân phó nói, Lý Vân từng cái làm theo, hắn chân huyết độ nhập trên cửa đá, trên cửa đá mặt đột nhiên có một đoàn kim quang như màn lóe qua, tiếp lấy tiếng vang cực lớn lan truyền, cửa đá dường như sống lại, chậm rãi đẩy mạnh, mở ra một cái khe, oanh, một cổ khó nói lên lời lực lượng kinh khủng, theo trong khe hở dâng lên mà ra, toàn bộ Vô Tiên cốc bên trong tất cả mọi người, trong chốc lát huyết nhục rung động, khắp cả người phát lạnh, lực lượng này là như thế cổ lão mà thuần túy, phảng phất tại trước mặt bọn hắn triển khai một đạo rộng rãi bức tranh đó trung ương, chính là bạch diễm cổ giới dung nạp vạn vật, thôn phệ hoàng vũ vũ trụ hình bóng, bản nguyên xuất hiện, cái này, đây chính là bản nguyên. Lý Vân hai mắt tinh sáng, hưng phấn run rẩy, thiên cơ tiếng quát đánh gãy hắn, dựa theo ta truyền thụ ngươi phương pháp, điều động một tia bản nguyên chi lực, đi đầu kết thúc nơi đây chiến đấu. Lý Vân một cái giật mình, lúc này mới phát hiện trong đầu của hắn nhiều một phần huyền bí khẩu quyết, hắn ngồi xếp bằng, thể nội đại đạo chi lực lưu chuyển, mơ hồ hắn cảm giác tự thân linh nhục chia lìa, trở thành linh hồn hình thái hắn, ngẩng đầu nhìn lại, trên đỉnh đầu xuất hiện là một mảnh không nhìn thấy bờ cự đại quang cầu, như rộng rãi nhật nguyệt tinh thể, quang cầu thẳng tắp áp bách, bóng người ở trước mặt hắn nhỏ bé như con kiến hôi, dường như một giây sau liền sẽ va chạm xuống tới, đem hắn chìm ngập, cái này toàn bộ đều là bản nguyên. Lý Vân miệng đắng lưỡi khô, miễn cưỡng nuốt một miếng nước bọt, mà ta, có thể vận dụng bản nguyên chi lực, hắn tâm thần phấn chấn, vội vàng vận chuyển đạo lực tiếp dẫn bản nguyên, một giây sau, ầm ầm, toàn bộ vô tiên cốc bên trong, đột nhiên dâng lên một cổ làm cho người huyết nhục rung động lực lượng kinh khủng, bản nguyên khôi phục, chương 726, bản nguyên tăng lên, một phương diện nghiền ép, vô tiên cốc bên trong, Đường Viêm đạo nhẫn thụ lấy xé rách cốt nhục kịch liệt đau nhức, hắn nuốt Bát Hoang cổ ấn, thôi động trong đó hỏa chủng chi lực lưu chuyển tại thân, chỉ là hắn một hỏa chủng chi lực mang đến đau đớn, dường như liền để thân hình hắn tịch diệt, huyết nhục bị bỏng, lúc đầu hắn chỉ là nuốt một đạo, nhưng một đạo hỏa chủng chỉ là để hắn sang đều tỷ số mấy phần thế yếu, chỉ có thể lần nữa tuần tự luyện hóa hai đạo hỏa chủng, thẳng đến sau cùng, hắn đã là ý thức mơ hồ, chỉ cảm giác đến thân thể của mình tại thiêu đốt, thần hồn tại thiêu đốt, vô biên luyện ngục thống khổ, suýt nửa đau đến hắn tâm thần thất thủ, như vậy tiêu vong, nhưng đồng dạng thực lực tăng lên cũng là cực kỳ rõ ràng, mượn nhờ hỏa chủng chi lực, hắn tự thân thần hỏa đại đạo uy lực đại tăng, không nhìn Tuyết Hàn đại đế sau lưng tiên thuật, trọng thương đối phương, một lần nữa chiếm cứ ưu thế, Đường Viêm đạo lăng không lơ lửng, quanh thân hóa thành thuần túy hỏa diễm hình thể, Tuyết Hàn đại đế, ngươi không phải là đối thủ của ta, lui ra đi, thanh âm hắn khàn khàn, sau lưng có hỏa long hư ảnh thiêu đốt, tư thái bá đạo, trước mặt Tuyết Hàn tiên tử, mặt mũi tràn đầy sương lạnh không có cam lòng, nhưng thời khắc này trạng thái lại là chật vật, nàng chỉ là bị đối phương hỏa chủng quét một chút, liền hoàn toàn không chịu nổi, giờ phút này thể nội còn có vô biên đốt cháy hỏa nguyên đạo lực tại ăn mòn, chính mình vậy mà lại thua, nàng thế nhưng là đều có Thiên Vân tiên kiếm nơi tay, dựa vào cái gì cái này đều không phải là Đường Viêm đạo đối thủ, mặt khác hai phe giao chiến đại đế cũng là ngừng mấy phần, Viêm đạo, Thiên Hỏa tiên triều hai tôn đại đế thấy thế vội vàng chạy đến, ngươi không sao chứ? Ngươi vậy mà luyện hóa Bát Hoang cổ ấn bên trong hỏa chủng, thật sự là quá hung hiểm, bọn họ vừa lo lắng, lại là kinh hỉ. Quang là xa xa nhìn lên một cái kia Đường Viêm đạo trên người ngọn lửa, đều làm đến con mắt của bọn họ có bị bỏng cảm giác, đại đế thân thể cũng không từng hoàn toàn ngăn cản, có thể thấy được giờ phút này hắn uy thế đạt đến như thế nào tầng thứ, hiện tại Đường Viêm đạo, thực lực tăng lên đã là đỉnh phong, Đường Viêm đạo khí tức cất cao, ở trên cao nhìn xuống, các ngươi đi thôi. Đem cái này bản nguyên chi địa nhường lại. Hắn lắc đầu, không có ý giết hại, Tuyết Hàn đại đế sắc mặt biến hóa, gương mặt tinh xảo, giờ phút này lại là gắn đầy oán hận, thật vất vả bản nguyên đang ở trước mắt, hiện tại nàng làm sao bỏ được rời đi nơi đây, nhưng đối mặt bá đạo như vậy cường thế Đường Viêm đạo, nàng cũng là không có bao nhiêu biện pháp, ngay tại nàng do dự muốn đáp ứng thời điểm, giờ phút này, ầm ầm, trên đỉnh đầu, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, cùng lúc đó, một cổ nồng đậm mà kinh khủng khí thế mênh mông, trong nháy mắt tản mát mà ra, các loại mênh mông lực lượng theo thung lũng chỗ sâu phun ra ngoài, trong đó tùy ý một luồng, đều đủ để đem đại đế phía dưới tu giả, ép thành thịt vụn, hình thần câu diệt, đây là, bản nguyên xuất hiện, mọi người tại đây, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, nguyên một đám ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại bọn họ tầm mắt cuối, Lý Vân ngồi xếp bằng, tại phía sau hắn đã mở ra một đạo tang thương cổ lão cửa đá. Mà tại trong cửa đá, vô số quang mang thẩm thấu mà ra, nương theo lấy còn có một cổ làm bọn hắn huyết nhục rung rẩy, thần hồn kinh động lực lượng kinh khủng, Lý Vân ngồi tại cửa đá trước đó, phía sau hắn dường như tràn ra huy hoàng vũ trụ, vô số cường thịnh đạo lực tự trong đó cuốn lên mà ra, các chủ, Tuyết Hàn đại đế mấy cái sắc mặt người đại hỷ, thiên cơ các chủ đạt được bản nguyên, Lý Vân mở hai mắt ra, thần sắc nhàn nhạt, khóe miệng ngậm lấy cười khẽ đối Tuyết Hàn đại đế nhẹ gật đầu. Ta đã tìm được bản nguyên nơi ở, Tuyết Hàn, ngươi có thể kết thúc chiến đấu, hắn tiện tay một điểm, bên kia sâu bị thương nặng Tuyết Hàn Đại Đế, đột nhiên cảm nhận được một luồng lực lượng từ trên trời giáng xuống, đổ vào đến trong thân thể nàng. Nàng bên ngoài thân nổi lên lấm ta lấm tấm, cái kia nguyên bản trọng thương bị bỗng thương thế, mấy hơi thở ở giữa đã hoàn toàn khôi phục lại. Cùng lúc đó, Tuyết Hàn Đại Đế chỉ cảm giác đến trong thân thể của mình, đột nhiên hiện ra một cổ khó nói lên lời lực lượng kinh khủng. Nàng tu luyện bốn đầu đại đạo tại thời khắc này, có thuế biến dấu hiệu, đại đạo thăng biến, thể ngộ gia tăng mãnh liệt, trừ cái đó ra, trong đó một đầu nguyên lâm đại nói, ẩn ẩn xuất hiện một tia chi nhánh ý vị, trong óc nàng hiện ra minh ngộ, đây là, nguyên lâm đại nói bàn chi, thiên mục đại đạo, ta vậy mà không có tiếp xúc bất luận cái gì thiên mục đại đạo thể ngộ, thì tự mình lĩnh ngộ được một tia đại đạo hình thức ban đầu. Tuyết Hàn Đại Đế hai con mắt trợn to, tiếp lấy mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Đây chính là bản nguyên chi lực, đây chính là bạch diễm cổ giới đại đạo mới bắt đầu tác dụng sao, như thế lực lượng, không khỏi quá thần kỳ, quá kinh khủng, ta vẫn chỉ là qua loa cảm thụ một phen, nếu là cẩn thận thể ngộ, cái kia có thể có được đại đạo hình thức ban đầu càng nhiều. Tuyết Hàn Đại Đế thân thể mềm mại rung động, vô biên mừng rỡ suýt nửa nuốt sống nàng, không chỉ là nàng, còn lại hai tôn vô tận kiếm tông đại đế, tự thân kiếm đạo thể ngộ cũng là trong nháy mắt tăng vọt, tại thời khắc này. Không chỉ thương thế đã hoàn toàn khôi phục, càng là có tiến thêm một tầng tăng lên. Ba người bị tổn thương không chỉ hoàn toàn khôi phục, tự thân chiến lực càng là đột nhiên tăng mạnh, rút cao hơn nhiều. Bên này, Đường Viêm đạo ba người sắc mặt khó coi, trong lòng dần dần chìm xuống dưới. Cái này bản nguyên chi lực hiệu quả, không khỏi quá mức kinh khủng. Chính mình luyện hóa ba đạo thời cổ hỏa chủng, mới chuyển bại thành thắng, trọng thương Tuyết Hàn Đại Đế, nhưng chỉ là một cái hô hấp công phu. Đối phương không chỉ lông tóc không tổn hao gì, thậm chí lại có tinh tiến, này làm sao đánh, Đường Viêm đạo, ta đã nói rồi, hôm nay nơi đây cũng là nơi chôn thây ngươi. Tuyết Hàn Đại Đế cao gầy thân hình ngang nhiên đứng thẳng, nàng một trận cười lạnh, trong hai con ngươi vàng sáng chói lưu quang đột nhiên bạo phát, nàng quanh thân lực lượng phút chốc hội tụ, cả người như là vàng rực rỡ thân thể, ở sau lưng nàng, ba đạo vòng ánh sáng chiếu sáng rạng rỡ, mà thân thể nàng huyết nhục biến đến cơ hồ trong suốt. Cái này là mình đạo linh pháp thân thúc dục dấu hiệu, Đường Viêm đạo sắc mặt trầm xuống, lại nuốt một đạo hỏa chủng, đau đớn kịch liệt, để hắn nộ hống như sấm, tiếng ầm vang bên trong, hắn trên người ngọn lửa trong nháy mắt cất cao 10 trượng. Lúc này, Đường Viêm đạo thân hình lóe lên, đột nhiên xông ra, hóa thành sao chổi lưu quang ầm vang vọt tới Tuyết Hàn Đại Đế. Hắn giờ phút này lực lượng đã vô hạn tăng lên, tuy nhiên hiệu dụng chỉ là luyện hóa hỏa chủng một đoạn này thời gian. Nhưng giờ phút này phát huy mà ra chiến lực đã là đầy đủ, điểm ấy không quan trọng lực lượng thôi. Tuyết Hàn Đại Đế cười lạnh một tiếng, nàng hư không vỗ, ầm ầm, thuần túy lực lượng như sóng biển va chạm, chính bên trong tại Đường Viêm đạo trên thân, cho dù là tại hỏa chủng gia trì phía dưới, hắn thần hỏa chân thân nhưng như cũ là ngăn cản không nổi, Đường Viêm đạo thân hình sinh sinh dừng lại, chỉ cảm thấy trước mặt Tuyết Hàn Đại Đế quanh thân lực lượng vô song địch nổi, chính mình vậy mà không phải là đối thủ. Tuyết Hàn Đại Đế cảm thụ được trong cơ thể mình tràn đầy lực lượng, thỏa mãn cười, đón lấy, sau lưng nàng ba đạo vòng ánh sáng cùng nhau lưu động, ánh sáng vạn thế, đế thuật thôi động, tại bản nguyên gia trì phía dưới, Tuyết Hàn Đại Đế chiến lực bạo tăng, vô luận là đại đạo thể ngộ, vẫn là đạo lực hàm lượng, đều so lúc trước tăng vọt mấy chục lần, từng chiêu đế thuật thôi động, dồi dào mà khủng bố, cùng lúc trước quy lực căn bản khó có thể giống nhau mà nói, hai người giao thủ, kinh hải bạo từng trận. Nhưng tràn diện đã là hoàn toàn nghiền ép, theo lại một đường đế thuật thôi động, Đường Viêm đạo rốt cục không chịu nổi gánh nặng, thân hình ầm vang nện xuống mặt đất, dưới chân sơn cốc, phế tích một mảnh, Đường Viêm đạo đạo lực chôn vùi, thần hỏa pháp thân đều đã tán đến 7-8 phần, còn lại thân thể máu thịt, trạng thái uể oải, khí tức rơi xuống, Viêm đạo, xa xa hai tôn thiên hỏa tiên triều đại đế thấy thế, sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn không phải là đối thủ, có bản nguyên chi lực tăng thêm về sau. Thực lực của bọn hắn không khỏi quá kinh khủng, Đường Viêm đạo bốn cái hỏa chủng chi lực, một phen tử đấu, lại là liền đối phương hộ thể đều không có thế phá vỡ. Bên kia Tuyết Hàn Đại Đế hư không đứng thẳng, dáng người bao phủ vàng rực, thần lực cơ hồ vô cùng, đi, hai người liếc nhau, lúc này quyết đoán, trong đó một tôn đại đế trong nháy mắt chạy như bay tới, muốn mang đi Đường Viêm đạo, kết quả hắn thân hình vừa mới khẽ động, Tuyết Hàn Đại Đế lạnh lẽo ánh mắt liền liếc nhìn mà đến. Trong tay Thiên Vân Tiên kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, theo dồi dào kiếm quang chém xuống, ngàn vạn kiếm mang chen chúc chém qua, bên kia liền tiếng kêu thảm thiết đều không có truyền ra, đại đế liền nhục thân nổ tung, trực tiếp miễu sát, các ngươi một cái đều đi không được. Tuyết Hàn Đại Đế thu hồi pháp thân, thần sắc ung dung, nhàn nhạt lên tiếng, tay nàng cầm Thiên Vân Tiên Kiếm, khóe miệng phát họa, thần sắc kiêu căng. Giờ phút này trong cơ thể mình lực lượng, có thể xưng cổ lão giả phía dưới vô địch, thiên hỏa tiên triều, cuối cùng rồi sẽ theo không kịp thời đại biến thiên. Hôm nay, chính là của các ngươi diệt vong kỳ hạn. Đường Viêm Đạo sắc mặt tái nhợt, mặt xám như tro. Hắn giờ phút này thân thể bị trọng thương, mặc dù muốn phản kháng cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng. Bên kia, Lý Vân ánh mắt bình tĩnh, cười nhạt một tiếng, Tuyết Hàn, đem sự tình kết đi, nhanh chóng lấy được bản nguyên. Tâm tình của hắn nhảy cẫng, dù sao vẫn là phải may mắn mà có chính mình. Không nghĩ tới, cái này bản nguyên khí tức lại có thể theo tâm ý của hắn điều động, chỉ là có mấy phần bản nguyên chi lực, liền có như thế hiệu quả. Nếu là mình hoàn toàn luyện hóa, đó chính là thật không người có thể địch. Hắn lòng tràn đầy nhảy cẫng, liền tại bọn hắn muốn động thủ lúc, Lý Vân đột nhiên nghe ra đến bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân. Tiếng bước chân này không nhanh không chậm, thanh âm không lớn, nhưng tại lúc này lại quanh quẩn tại cả mảnh trong sơn cốc, đạp đạp, một chân dường như dẫm tại trong lòng mọi người. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người nâng lên, xa xa nhìn sang, chương 727, ai nói ta không bằng cổ lão giả, vô tiên cốc chỗ sâu, đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân đánh gãy mọi người hành động, người nào, làm sao còn sẽ có người tới. Là phía ngoài chiến đấu kết thúc, Tuyết Hàn đại đế đại mi nhíu lên, ánh mắt nhìn, bên ngoài sơn cốc một đường lên, có thể là có tam đại đạo thống rất nhiều đại đế tại chiến đấu, trừ phi là bọn họ bên kia chiến đấu kết thúc, nếu không tuyệt không có khả năng có người ngoại lai đến nơi đây. Bên kia Lý Vân cũng là dương mắt nhìn tới, bất chợt tới, hắn bên ngoài thân hiện ra một tầng hàn ý, chẳng biết tại sao, trong nội tâm sinh ra một tia dự cảm bất tường tới, mọi người nín hơi ngưng thần, liền trọng thương Đường Viêm Đạo đều trừng lớn hai mắt, nhìn sang, tại chỗ ngoặt vị trí, tiếng bước chân dần dần tới gần, rốt cục, một bóng người từ bên ngoài đi ra, chỉ là nhìn thoáng qua, Lý Vân thần sắc ngốc trệ, tiếp lấy đồng tử đột nhiên co lại, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, thế nào lại là ngươi, thanh âm hắn kinh hãi, hiển nhiên là giật mình đến cực hạn, bên cạnh mấy người cũng là sắc mặt kinh ngạc, ngơ ngác nhìn sang, một đạo thon dài thân hình xuất hiện tại trước mắt, đầy rẫy đều là màu trắng, thân hình này thon dài, phong thần tuấn lãng, quanh thân tản ra nhàn nhạt màu trắng quang vụ, tại mảnh này phá toái thung lũng bên trong, giống như trích tiên đồng dạng bắt mắt lóa mắt, Lục Vô Trần bình bình đạm đạm cất bước đi đến, đứng ở cửa vào vị trí bước chân dừng lại, chư vị, xem ra đánh không sai biệt lắm a. Lục Vô Trần khóe miệng mang theo cười khẽ, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp, Lục Vô Trần, rốt cục xác định trước mặt đi ra đạo thân ảnh này, sắc mặt của mọi người đều là biến đến cực kỳ khó coi, Lục công tử, Đường Viêm Đạo cũng là há to miệng, thần sắc ngạc nhiên, hắn là vào bằng cách nào, hắn cái gì thời điểm đến vô tiên cốc, cái này nghi hoặc vừa xuất hiện, bên kia Tuyết Hàn đại đế đã sớm hỏi âm thanh. Ngươi là vào bằng cách nào, phía ngoài đại đế đâu, Tuyết Hàn đại đế con ngươi băng hàn, lạnh lùng xem ở Lục Vô Trần trên thân, đối với cái này ngoại vũ trụ người, nàng thế nhưng là từ trước đến nay đều không có hảo cảm gì, nhất là này người vẫn là thiên cơ các chủ tử địch, càng làm cho nàng cực kỳ khó chịu, phía ngoài đại đế, Lục Vô Trần giật mình, cốt như lúc trước một đường lên cũng nghe có người hỏi như vậy qua, bất quá, ta tiện tay trật rơi mất đầu của bọn hắn, hắn ngữ khí gió nhạt mây nhẹ. Nói chuyện thời điểm vẫn là tại cười, cái gì, hồ ngôn loạn ngữ, chỉ bằng ngươi, mấy cái tôn đại đế lúc này giận tím mặt, nộ hống lên tiếng, Lục Vô Trần cũng khác biệt bọn họ giải thích, ánh mắt lúc này mới xa xăm hướng về phía trước nhìn qua, xa xa liền thấy được cái kia mở ra khe hở cửa đá, đây chính là bản nguyên A, Lý Vân trong lòng cảnh giác, nhưng rất nhanh để cho mình căng cứng tâm tư buông lỏng xuống, chính mình khẩn trương cái gì, cái này Lục Vô Trần sơ nhập bạch diễm cổ giới thời điểm, đích thật là thực lực cường hãn, không ai cản nổi, chính mình cũng trong tay hắn ăn rồi mấy lần thiệt thòi lớn, nhưng bây giờ đã là xưa đâu bằng nay, ta đã thành tựu đại đế, càng là luyện hóa rất nhiều cổ bảo, đạt được thuần túy lực lượng, giờ phút này, ở chỗ này càng là có thể mượn bản nguyên vận dụng mấy phần lực lượng, cái này Lục Vô Trần mạnh hơn cũng bất quá chỉ là một tôn đại đế thôi, thực lực của hắn, sợ là liền Đường Viêm Đạo cũng không bằng, huống chi so sánh với ta, nghĩ thấu điểm này, Lý Vân thần sắc bình hòa rất nhiều, ngữ khí lạnh nhạt, ta còn tưởng rằng ngươi không dám đến tới nơi đây, nguyên lai một mực tại bên ngoài ẩn giấu đi, cần phải đồng dạng là nhìn lấy cổ tiên thánh nữ cùng thần kiếm chủ chặn hồng quang bên trong cổ thần, ngươi mới dám can đảm đi tới đi, ngoại vũ trụ người, không gì hơn cái này, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có loại khả năng này, hắn thản nhiên cười, nhìn về phía Lục Vô Trần ánh mắt biến đến mỉa mai, hiện tại, đã khác biệt, Người trước gây sóng gió, đơn giản là ỷ vào mấy cái tôn đại đế lười đến xuất thủ thôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À giờ khắc này ngươi gan dám ra đây, Lục Vô Trần, vậy ngươi liền cũng chết ở chỗ này đi. Lục Vô Trần cũng không thèm để ý lời của hắn, ánh mắt tùy ý đảo qua, thấy được đường viêm đạo trên thân, thê thảm như vậy, Lục công tử, cẩn thận, thiên cơ các chủ có thể vận dụng bản nguyên lực lượng, bọn họ đạt được gia trì về sau, khó có thể ngăn cản. Đường viêm đạo ngữ khí thúc giục, đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ở trong mắt hắn, Lục Vô Trần hoàn toàn chính xác cũng không có có lực hoàn thủ gì, có lẽ Lục Vô Trần thực lực viễn siêu tại hắn, thế nhưng cũng chỉ là luyện hóa hỏa chủng trước đó thôi, mà bây giờ, tiến đến nơi đây, ngươi muốn đi đã quá muộn, cái gì ngoại vũ trụ người, hung hăng càng quấy, hôm nay ta liền tới giết ngươi. Vô Tận Kiếm Tông bên kia một tôn kiếm đế lười nhác nói nhảm, lúc này đứng ra, Bạch Vân kiếm đế quanh thân nháy mắt bắn ra vô tận lưu quang, sáng chói tăng vọt, trong tay hắn tiên kiếm bên trên nói lực tràn ngập, một kiếm chém tới, ầm ầm, rộng rãi ánh sáng, sáng sáng chói mắt, một kiếm này chi lực dồi dào mà cuồn cuộn, gia trì lấy Lý Vân cho bản nguyên chi lực, làm đến Bạch Vân kiếm đế kiếm đạo không hạn chế cất cao, kiếm quang đảo qua, Lục Vô Trần thần sắc bình thản, chỉ là tại kiếm quang đến thời khắc ống tay áo nhẹ rung, trước mặt hư không trong nháy mắt biến đến mơ hồ, đạo này rộng rãi kiếm quang trực tiếp thông qua trong đó, biến mất không thấy gì nữa, làm sao lại như vậy? Ta đế thuật, Bạch Vân đại đế biến sắc, chính mình đế thuật chém ra, đột nhiên biến mất không thấy, trước mặt Lục Vô Trần đột nhiên bàn tay lớn chộp tới, bàn tay hắn nháy mắt mở rộng, tràn ngập bốn phương tám hướng tất cả không gian, Bạch Vân đại đế chỉ cảm thấy nguy hiểm đánh tới, sắc mặt đột biến hốt hoảng trốn tránh. Nhưng vô luận như thế nào vận dụng độn thuật, đều khó mà đào thoát ra nơi đây, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bàn tay lớn kia chọc vào trên người hắn, chỉ bằng ngươi, mơ tưởng phá mất ta hộ thể đế, hắn nghiêm nghị hét lớn, còn muốn nói chút gì, Lục Vô Trần trong lòng bàn tay đột nhiên bắn ra một đoàn thuần túy thần quang, quang mang như liệt ngày nở rộ, khủng bố mà cuồn cuộn, ầm, chỉ là trong tích tắc, chung quanh mấy người thậm chí đều chưa kịp phản ứng, trước mặt tất cả quy tắc đạo lực trong nháy mắt mất đi hiệu lực. Mà cái kia đại đế thân thể trực tiếp băng tán mà ra, hóa thành sương máu, một chiêu miểu sát, bốn phía nháy mắt tĩnh mịch, mấy cái người sắc mặt đại biến, làm sao có thể, gia trì lấy bản nguyên chi lực Bạch Vân kiếm đế bị miểu sát, hỗn trướng. Người đáng chết, Vân Sơn kiếm đế giận tím mặt, quanh thân kiếm sáng lóng lánh, ông, đồng thời, Tuyết Hàn đại đế trên người đạo lực trong nháy mắt tràn ngập, sau lưng ba đạo vòng ánh sáng lần nữa hiện lên, đạo linh pháp thân thôi động mà ra, Lục Vô Trần. Hôm nay, ta liền tới giết ngươi, nàng quanh thân khí tức cuồn cuộn như liệt ngày, sức mạnh vô cùng vô tận chen chúc mà đến, hai mắt vàng sáng chói như sáng chói, tại nhìn thấy kiếm đế sau khi ngã xuống, nàng cũng là không có nửa điểm lưu thủ ý tứ, trực tiếp đem tự thân chiến lực thôi động đến cực hạn, chính mình có bản nguyên gia trì, có thiên vân tiên kiếm, có tiên thuật phụ tá, ngoại trừ cổ lão giả bên ngoài, chính mình ai cũng có thế chiến, giờ phút này Tuyết Hàn đại đế bạo phát đi ra lực lượng, thậm chí so lúc trước đối chiến đường viêm đạo lúc càng phải cường đại có chút ít, đây chính là bản nguyên gia trì, Lục Vô Trần nhiều hứng thú nhìn lại, trên đỉnh đầu, Tuyết Hàn đại đế không nói nhảm, đột nhiên xuất thủ, trong tay nàng thiên vân tiên kiếm cuồn cuộn chém xuống, mang theo khủng bố kiếm mang lúc này xé rách trước mặt hư không, vô song dồi dào chi lực trực áp mà xuống, đêm này phương thiên địa hoàn toàn bao khỏa, căn bản không chỗ có thể lui, cái này một chém chi lực khai thiên tích địa, chí cường đại đạo ngưng tụ. Không gì có thể cản, Tuyết Hàn đại đế lông mi phát quang, tinh thần phấn chấn, cái này thì là lực lượng của mình, như thế lực lượng, sau này đối nàng mà nói chỉ có thể là thái độ bình thường, cái gì ngoại vũ trụ đỉnh phong đại đế, hôm nay cũng nhất định khó thoát khỏi cái chết, nàng ánh mắt khóa chặt Lục Vô Trần, thần sắc hờ hững, giống như là nhìn người chết, bên kia đường viêm đạo mặt không có chút máu, muốn xuất thủ nhắc nhở lại vì lúc quá muộn, lúc trước chính mình bốn đạo hỏa chủng luyện hóa chi thân, cũng không từng ngăn trở một chiêu này, bởi vậy tuyệt đối không thể ngạnh kháng. Muốn trốn tránh, hắn hé miệng, có thể thấy được đến bên kia Lục Vô Trần thân hình vẫn là không nhúc nhích, hắn trắng như tuyết thon dài thân hình, tại kiếm quang chiếu rọi phía dưới, tự hồ hóa thành trong suốt, rộng rãi chi lực phủ đầu chém xuống, chém vỡ đại đạo, chém vỡ pháp tắc, tại cửa này đầu, đường viêm đạo trong tai chỉ là vang lên bình thản thanh âm, ai cho ngươi ảo giác, cho là ta không bằng cổ lão giả. Hắn năm ngón tay nắm vào trong hư không một cái, ầm ầm, Lục Vô Trần sau lưng, đột nhiên hiện ra 3.000 thế giới quang ảnh, từng viên ngôi sao to lớn tại phía sau hắn bốc lên lưu chuyển, vô biên lực lượng nháy mắt gia trì tại thân, ẩn ẩn có thể thấy được, một đạo vĩ ngạn kinh khủng hư ảnh tại phía sau hắn diễn hóa mà thành, hóa thành chân đạp tinh thần cái thế cự ảnh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống, như tiên thần liếc nhìn thế gian. Chương 728, tuyệt đối áp chế, hắn đến cùng có cái gì tầng thứ, Tuyết Hàn đại đế kiếm quang, phản phất là từ thiên ngoại chém xuống, Thiên Vân tiên kiếm chui này thượng cổ thần bảo lực lượng, cũng tại lúc này hiển lộ không thể nghi ngờ, đi qua đạo lực cùng tiên thuật gia trì phía dưới, cái này một chém lực lượng, có thể phá toái đại địa, hủy diệt đạo vực, nếu không phải vô tiên cốc nơi đây có bản nguyên che chở, làm đến phương thế giới này đánh như thế nào cũng sẽ không sụp đổ, nơi này đã sớm tại dư âm trong tranh đấu, hóa thành hư vô, ngay tại Tuyết Hàn đại đế cho rằng, có thể dựa vào cái này nhất kích chi lực chém giết Lục Vô Trần lúc, Lục Vô Trần sau lưng hư ảnh lưu chuyển, dưới chân một tấc vuông, nháy mắt hóa thành một vùng tăm tối, hai người dường như tiến vào trong hư không đồng dạng, hắn nhất chưởng hướng lên trước mặt rơi đến, toàn bộ vô tiên cốc đều đang rung rẩy, trên đỉnh đầu phản phất có tiên thần xuất thủ, ẩn chứa diệt thế chi lực, muốn đem nơi đây hoàn toàn hủy diệt, trong sơn cốc pháp tắc trong nháy mắt vỡ nát, đại đạo chặt đứt, chỉ có đại thủ này quét ngang hết thảy, một màn như thế, như là diệt thế hủy diệt thần quang, ầm ầm, hư không đổ sụp, hai người giao thủ dư âm, làm đến nơi này pháp tắc hoàn toàn hỗn loạn, một kích phía dưới, Tuyết Hàn đại đế tràn đầy tự tin một đạo kiếm quang bị phút chốc bóp nát, sắc mặt nàng đột biến, lúc này không dám tàn tư, sau lưng ba đạo vòng ánh sáng thôi động đến cực hạn, toàn bộ vô tiên cốc bên trong bị chiếu sáng, trên đỉnh đầu bầu trời, một mảnh hỗn độn mơ hồ, có vô số đại đạo trật tự buông xuống, Lục Vô Trần dậm chân mà đi, từng bước một hướng về Tuyết Hàn đại đế trước mặt đi tới, Tuyết Hàn đại đế mục đích như ngọn lửa, cái này Lục Vô Trần rõ ràng không có sử dụng bao nhiêu thật lớn đế thuật, nhưng chẳng biết tại sao, nhìn đến một chút xíu đến gần hắn, lại là cho nàng mang đến vô biên áp lực, không thể để cho hắn tới gần, nếu không, một cổ khó nói lên lời hoảng sợ lật xông lên đầu, tại sinh tử khích lệ phía dưới, sau lưng nàng quang ảnh liên miên, tiên thuật tầng tầng lớp lớp, từng trận oanh tới, cái này mỗi một đạo tiên thuật chi uy, tại bản nguyên tăng phúc phía dưới, đều có chém đế chi uy, khủng bố tuyệt luân, nhưng chính là nàng tràn đầy tự tin tiên thuật chi lực, đánh vào Lục Vô Trần trên thân, cũng không có mang đến nửa điểm tổn thương, liền hắn hộ thể đều không có thế phá vỡ, tiên thuật ở giữa, Lục Vô Trần dậm chân mà đi, chung quanh lực lượng kinh khủng oanh kích, thậm chí không thể ngăn cản hắn nửa điểm cước bộ tốc độ, thiên tuyền tiên thuật, nguyên phá thần trảm, phá nguyên tiên chi, ba loại tiên thuật tại bản nguyên tăng phúc dưới, uy lực vô cùng. Một đạo mạnh hơn một đạo đến đánh vào Lục Vô Trần trên thân, có thể quả thực là liền nửa điểm bọt nước đều không có tóe lên tới. Rốt cục, Lục Vô Trần bước chân dừng lại, đã đứng ở Tuyết Hàn đại đế trước mặt, bản nguyên gia trì lực lượng, rơi vào tay của ngươi cũng quá lãng phí. Ngươi, Tuyết Hàn đại đế biến sắc, một cổ phát ra từ thần hồn run rẩy cảm giác đột nhiên bao phủ tại thân, nàng vô ý thức liền muốn kéo dài khoảng cách, bên cạnh Lý Vân cũng là trong lòng máy động, dự cảm không tốt tăng thêm. Lục Vô Trần, để ta làm đối thủ của ngươi, thân hình hắn tăng vọt, bước ra một bước, hướng về bên này mà đến, Lục Vô Trần thần sắc nhạt nhẽo, bàn tay lớn đè xuống, oanh, Thiên Vân tiên kiếm bảo quang trực tiếp bị chấn nát, đại thủ này bên trong ẩn chứa bóng tối vô tận, theo ầm vang đè xuống, nơi tay chưởng phạm vi bao phủ bên trong Tuyết Hàn đại đế nhục thân sụp đổ, khí tức nhanh chóng uể oải, không, ta không thể chết, Tuyết Hàn đại đế sắc mặt hoảng sợ, mặt xám như tro. Chính mình thật vất vả đạt được bản nguyên biếu tặng, lập tức liền có quang minh tương lai chờ đợi nàng, ngày khác chính mình tất nhiên cùng cổ tiên thánh nữ thành vì bạch diễm cổ giới cổ lão giả, sao có thể ở chỗ này chết đi, các chủ cứu ta, nàng đem sau cùng ánh mắt đặt ở Lý Vân trên thân, hy vọng đối phương xuất thủ đại triển thần uy, có thể bên kia Lý Vân còn chưa từng đuổi tới, Lục Vô Trần thần sắc bình thản, bàn tay đã đè xuống, phốc, kinh khủng uy áp rơi xuống, màu đen vân vụ nháy mắt cuồn cuộn. Một chưởng này bên trong giống như vô tận hắc động, thôn phệ hết thảy, Tuyết Hàn đại đế hốt hoảng xuất thủ, có thể bất luận cái gì tiên thuật đều là trâu đất xuống biển, nửa điểm phong ba đều không có thế nhấc lên, cuối cùng, nàng liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, bị hắc động thôn phệ, hóa thành bột mịn, hình thần câu diệt, Lý Vân thân thể như vậy cứng đờ, sợ hãi vô ngần cơ hồ như là bàn tay vô hình đồng dạng giữ lại cổ họng của hắn, để hắn hai mắt nổi lên, không nói ra một câu. Bên cạnh Vân Sơn kiếm đế vừa mới ngưng tụ mà ra kiếm quang như vậy dừng lại, thần sắc ngốc trệ, Lục Vô Trần chỉ là bình tĩnh quét mắt nhìn hắn một cái, tiện tay vừa ra, đối phương quay người chạy trốn lại ngay cả một bước đều không phóng ra, trực tiếp bị hắn tiện tay đập nát nhục thân, sương máu nổ tung, tiêu tán bên trong thiên địa, lại là miểu sát. Đường Viêm đạo cả người đã choáng váng, hắn nằm trên mặt đất, hai mắt trợn lên, thần sắc mờ mịt, sao lại thế? Tuyết Hàn đại đế cũng bị miểu sát rồi, chẳng lẽ nàng bản nguyên hiệu quả đã quá hạn rồi? Có thể cho dù không có bản nguyên chi lực gia trì, Tuyết Hàn đại đế làm cùng chính mình một cái cấp độ đỉnh phong đại đế, cũng tuyệt không phải lúc trước Long Thần cung ngoại vi cái kia năm tôn đại đế có thể so sánh. Nhưng dù cho như thế, nàng hay là chết, đây chính là Lục công tử thực lực. Đường Viêm đạo tê cả da đầu, sắc mặt hoảng sợ, liên hệ lấy lúc trước Lục công tử nói lời, hắn vậy mà có cổ lão giả tầng thứ, Lục Vô Trần. Ngươi đáng chết. Lý Vân Thanh tỉnh lại, hai mắt đỏ thẫm, trống giận gào thét, lại là hắn, Tuyết Hàn vậy mà chết tại trong tay của hắn. Nghĩ tới chỗ này, Lý Vân đau thấu tim gan, quanh thân đạo lực ầm vang tăng vọt, hắn một thân áo xanh múa, quanh thân bắn ra thần quang, ầm ầm, một sát na này ở giữa, Lý Vân tu vi càng là tầng tầng cất cao, sau lưng có bản nguyên thần quang, có bạch diễm cổ giới vũ trụ hư ảnh, từng đạo sức mạnh to lớn buông xuống tại thân, để hắn thực lực bạo tăng. Ta muốn giết ngươi, hắn hai mắt như máu, bộc phát ra tay, Vô Tiên Cốc Địa Cung hoàn toàn điểm phát sáng lên, vô số đại đạo lực lượng tại Lý Vân sau lưng bốc lên diễn hóa, thiên địa phản phất đều tái tạo. Cái này hội tụ toàn bộ bạch diễm cổ giới khí vận chi tử, tại thời khắc này, cũng là đem tự thân tiềm lực hoàn toàn bạo phát ra, như thế lực lượng, đã có thể coi là khủng bố. Lý Vân cảm nhận được thể nội tràn đầy lực lượng, khuôn mặt lạnh lùng, nhìn về phía Lục Vô Trần, tiến vào bản nguyên chi địa, cũng là ngươi sai lầm lớn nhất, ta có thể mượn nhờ nơi đây bản nguyên, hôm nay, cho dù ngươi là cổ lão giả ta cũng có thể giết ngươi. Ông ông, một đạo đạo lưu quang theo trên đỉnh đầu hắn hạ xuống, dung nhập vào thân thể bên trong, Lý Vân thực lực bất ngờ vẫn là tại không ngừng cất cao bên trong, tự hồ, hắn tăng lên có thể vĩnh viễn tiến hành tiếp, ha ha, bản nguyên, ngươi thật cho là vật này là của ngươi sao? Lục Vô Trần đột nhiên cười khẽ một tiếng, hắn con ngươi nhìn về phía Lý Vân bên trong thân thể, chân chính ký chủ đâu, cũng nên là thời điểm đi ra, cái gì? Ngươi đang nói cái gì? Lý Vân nhướng mày, ta chính là nơi đây bản nguyên trưởng khống giả, chỉ bằng ngươi. Lục Vô Trần lắc đầu, thôi, đã ngươi không nguyện ý đi ra, vậy ta liền giúp ngươi một cái. Ông ông ông, hư không đột nhiên rung rẩy lên, Lục Vô Trần trên thân đột nhiên cuồn cuộn lên đen nhánh vân vụ đến, một vòng đen nhánh mặt trời gay gắt chậm rãi dâng lên, lập lòe lóa mắt, phản phất có thôn vệ chư thiên cấm kỵ chi lực, hỗn độn trong ánh sáng, trước mặt hắn lơ lửng ra một bản màu đen cổ thư tang thương mà cổ lão, phản phất là từ thuần túy đại đạo ngưng tụ mà thành, còn chưa từng triển khai. Trong đó liền lưu chuyển lên một cổ làm cho người huyết nhục run rẩy không rõ khí tức. Đây là cái gì? Lý Vân nhìn thoáng qua, trong lòng báo động sinh nhiều. Cổ khí tức này vì sao để hắn như thế hoảng sợ? Lục Vô Trần sợi tóc múa, quanh thân vô tận lực lượng lưu chuyển, làm đến hắn áo bào cuốn lên, hắn hai mắt lạnh lùng nhìn xuống, đột nhiên đưa tay chụp tới. Ầm ầm, thiên địa sụp đổ sập, trật tự cùng quy tắc đứt gãy. Trước mắt trong nháy mắt vô biên hắc quang chìm ngập mà đến. Lý Vân quá sợ hãi, hốt hoảng xuất thủ ngăn cản, mà cho tới giờ khắc này, hắn tự mình đối mặt, mới hiểu trước mặt cái này Lục Vô Trần thực lực đến cùng đạt đến như thế nào tầng thứ. Dù là hắn đã bản nguyên gia thân, dù là hắn đã thành tựu đỉnh phong đại đế, vào lúc này, đối mặt với Lục Vô Trần giống như cái động không đáy cuồn cuộn lực lượng, lại là một phương diện bị nghiền ép, hư không phá toái. Lý Vân từng đạo đế thuật thôi động mà ra, lại ngay cả Lục Vô Trần góc áo đều không có đụng phải. Đang thúc giục động ra cái kia cổ quái thâm thúy đen nhánh cổ thư về sau, Lục Vô Trần quanh thân có vô số hoàng vũ tinh thần lưu chuyển, toàn bộ vũ trụ đều đã tại hắn trấn áp phía dưới, trang nghiêm nghiêm túc, không có thể ngăn cản. Cuối cùng, Lục Vô Trần một chưởng đè xuống, tiếng ầm vang bên trong, hắn thôi động mà ra rất nhiều đế thuật nháy mắt vỡ nát, bên ngoài thân bản nguyên đều là bị sinh sinh đánh nổ đi qua. Lục Vô Trần bàn tay lớn chộp tới, trực tiếp đem hắn bắt được trong lòng bàn tay. Hiện tại, ngươi còn không ra sao? Hắn ánh mắt lạnh lùng, như thần minh liếc nhìn. Chương 729, bản nguyên luyện hóa, tuyệt vọng. Đây chính là Lý Vân hiện tại cảm thụ. Chính mình cùng trước mặt áo trắng, hoàn toàn thì không cùng một đẳng cấp tồn tại. Vốn cho là hắn chỉ là nắm giữ mấy cái đại đạo đỉnh phong đại đế, mà giờ khắc này mới biết được, quanh người hắn có dấu đại đạo chi số vô số kể, lực lượng thâm thúy không thấy đáy đầu. Thực lực thế này, hắn tới đối địch quả thực cũng là châu chấu đá xe. Ngươi đến cùng là đang nói cái gì? Lý Vân mặt lộ vẻ nồng đậm vẻ tuyệt vọng, hắn giãy giụa lấy lại khó có thể đào thoát, chỉ có thể hung hăng xem ở Lục Vô Trần trên thân. Ngươi cùng người nào nói chuyện? ta chính là ta. Căn bản không có người khác tại, nghe nói như thế, Lục Vô Trần khóe miệng phát họa, nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi là cảm thấy như vậy sao, đáng thương Đề Tuyến tượng gỗ, ngươi thật coi mình là nhân vật chính, trên thực tế, ngươi bất quá là một cái công cụ người thôi. Lục Vô Trần cười, đột nhiên đưa tay vồ tới, bàn tay hắn trong nháy mắt hóa thành trong suốt chi sắc, trực tiếp sinh sinh chọc vào Lý Vân trên thân. Một giây sau, Lý Vân thân thể run rẩy, chỉ cảm thấy bàn tay của đối phương quét qua thần hồn của hắn, xé rách hắn thần thức, đau đớn kịch liệt để hắn tiếng kêu rên liên hồi. Đón lấy, Lục Vô Trần tay phải thu hồi, tại trong lòng bàn tay của hắn đột nhiên nhiều một cái mông lung bạch sắc quang cầu. Lý Vân mồ hôi đầm đìa, sắc mặt trắng bệch, thần hồn bị xé nứt thống khổ, để trước mắt hắn có chút mơ hồ, nhưng nhìn thoáng qua cái viên kia bạch sắc quang cầu, vẫn không khỏi hai mắt trợn to. Thiên cơ, ngươi sao lại thế, chính mình ngón tay vàng làm sao lại bị bắt đi ra, hắn nguyên lai là có thực thể sao, ngươi thật đúng là cái gì cũng không biết. Lục Vô Trần thương hại nhìn hắn một cái, tiện tay bóp nát ở trong tay quang cầu, nghe được một tiếng hét thảm, quang cầu bên trong bạch quang đột nhiên nổ tung, tiếp lấy lưu quang tản mát một lần nữa hội tụ, biến thành một đạo lão giả thân hình. Thấy cảnh này, Lý Vân càng là đại não đứng máy, đây là thiên cơ. À, nhưng thiên cơ không phải là không có ý thức ngón tay vàng sao, tại sao có thể có như thế một bộ cụ thể hình tượng. Bên kia, lão giả qua hiện thân liền sắc mặt sợ hãi khó coi, hắn sợ hãi xem ở Lục Vô Trần trên thân, là ngươi. Ngươi sớm liền phát hiện ta. Ngày đó bên trong, tại Vô Tiên Cốc bên trong xuất hiện bàn tay chủ nhân, cũng là ngươi. Cả người hắn như là bị sét đánh đồng dạng, trong nháy mắt nghĩ thông suốt tất cả chân tướng, lão giả sắc mặt tái nhợt, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Ngày ấy, là ngươi tiêu diệt ta phân thân, cái này bản nguyên khí tức cũng là ngươi thả ra ngoài. Nguyên lai, ngươi đã sớm làm tốt bẫy rập, cũng là chờ lấy chúng ta nhảy vào đến. Vô biên hàn ý cuốn tới, thiên cơ thần sắc khó thấy được cực hạn, may mà hắn thoạt đầu còn tưởng rằng, màn này sau hắc thủ có thể là cái kia đột nhiên xuất hiện cổ thần. Nguyên lai hết thảy cũng đều là cái này ngoại vũ trụ người. Thiên cơ, ngươi là thiên cơ a? Ngươi đang nói cái gì? Cái gì phân thần, cái gì bản nguyên khí tức? Lý Vân ngơ ngác lên tiếng. Thiên cơ ánh mắt của lão giả âm ngoan nhìn hắn một cái. Ngươi cái phế vật, may mà là ta tụ tập toàn bộ bạch diễm cổ giới khí vận, mới khiến cho ngươi sinh ra, cho ngươi càng là lót đường đường hoàng đại đạo, để ngươi vô địch thế gian. Kết quả, ngươi lại nhiều lần thất bại, không chỉ để cho ta không có cách nào hấp thu tín ngưỡng, càng là làm rối loạn ta mưu đồ cùng bố cục. Nếu không phải như thế, ta hiện tại sớm liền tín ngưỡng đầy đủ, ngưng tụ ra hoàn toàn chi thể, luyện hóa nơi đây bản nguyên. Cái gì? Lý Vân đại não ong ong, trước mắt một trận biến thành màu đen. Mình bây giờ hết thảy tất cả, kỳ thật đều là một cái âm mưu, mọi chuyện cần thiết, đều là cái này thiên cơ làm. Lục Vô Trần lạnh nhạt cười khẽ, đáng thương nhân vật chính, liền chính ngươi ngón tay vàng đều không hiểu rõ. Hắn bất quá là một luồng tản mát đi ra, ngoài ý muốn khai linh trí bản nguyên, muốn nhờ lực lượng của ngươi hoàn thành siêu thoát thôi. Cho dù không có sự xuất hiện của ta, kết cục sau cùng, cũng đơn giản là ngươi giúp hắn thu thập tín ngưỡng, ngưng tụ thân thể, cuối cùng bị bỏ đi không cần. Đương nhiên, ngươi cũng có khả năng chuyển bại thành thắng, dù sao ngươi có thể là nhân vật chính. Hắn lắc đầu, nhưng bây giờ, không có cơ hội này. Nghe nói đây hết thảy, Lý Vân như bị sét đánh, chỉ cảm thấy trước kia ngưng tụ mà lên thế giới quan, ầm vang sụp đổ. May mà hắn cho là mình là thiên chi kiêu tử, là đã định trước siêu thoát tồn tại. Bây giờ nghe đến, chính mình bất quá là một quân cờ thôi. Ta, vậy mà lại như thế. Lý Vân cười thảm một tiếng, ngu dại xem tại thiên cơ trên thân. Cái này một năm đã qua, mọi chuyện cần thiết tựa như ảo mộng, nhưng kỳ thật đã sớm đã định trước tốt kết cục thôi. Lục Vô Trần thần sắc lạnh nhạt nhìn hắn một cái này khí vận chi tử tâm thái đã hỏng mất, kỳ thật dựa theo bình thường phát triển, làm được trời ưu ái khí vận chi tử, Lý Vân chưa hẳn không có khả năng phát hiện trong đó mờ ám, hắn một đường tăng lên, dần dần trưởng thành, trải qua chưa bao nhiêu gian nan, vô luận là tâm trí vẫn là thực lực đều sẽ có to lớn tăng lên, đến cuối cùng phát hiện nguy cơ, kết quả dựa vào mưu đồ an bài, thoát ly bản nguyên khống chế, tự thân siêu thoát, nhưng bây giờ mấy lần bị tự tay đánh gãy phát triển đường, đã không có thời gian cùng thời gian cho hắn tăng lên tự thân. Lúc này, Lục Vô Trần cũng không có lại cùng hắn lãng phí thời gian, một chưởng vỗ ra, oanh, màu đen lưu quang đánh vào Lý Vân trên thân. Hắn có đại đế thân thế, thực lực siêu nhiên, nếu là liều chết phản kháng một phen còn có thể trì hoãn chút thời gian, nhưng bây giờ ý chí bị hủy, cùng trên thất thịt cá không sai biệt lắm. Theo từng đợt kêu thảm vang vọng, Lý Vân thân thể nổ tung, hóa thành hư vô. Bên tai cũng là vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Đinh, khí vận chi tử Lý Vân đã chết. Kiểm trắc đến Lý Vân khí vận giá trị là không. Đánh mất khí vận chi tử xưng hào. Đánh giết có thể toàn bộ rơi xuống. Từng đạo âm thanh vang lên. Lục Vô Trần cũng không có cẩn thận đi nghe. Tiện tay đem rất nhiều sự vật thu vào. Ánh mắt của hắn mới nhìn hướng Thiên Cơ trên thân. Bên kia Thiên Cơ lão giả thân hình rung lên. Phản ứng cực nhanh, bịch quỳ xuống. Ta là một phương thế giới này bản nguyên. Ta nguyện ý nhận ngài là chủ nhân, chỉ cần ngài buông tha ta có thể cung cấp rất nhiều trợ giúp, vùng vũ trụ này tất cả tàn bảo chi địa đều không thể gạt được ta, còn có một số cổ tông bên trong tu luyện chi pháp, còn có một số tương lai khả năng phát sinh biến đổi, trong đó khả năng ẩn chứa siêu thoát lực lượng, hắn lắp bắp vội vàng một phen kể ra, muốn bảo trụ tính mạng của mình. Lục Vô Trần thần sắc hờ hững nhìn lấy hắn, ngươi thật sự đối với ta rất hữu dụng, bất quá là ngươi lực lượng bản thân đối với ta rất hữu dụng, đạt được bản nguyên, cái thế giới này thế nào, cũng không trọng yếu. Thiên Cơ cảm nhận được đối phương phát lên sát cơ, giận tím mặt, ngươi đây là tạo nên sát nghiệp, cái này phương vũ trụ bên trong có ức vạn nhiều người, một khi không có bản nguyên, nơi đây trật tự liền sẽ sụp đổ. Những người này đều phải chết, hắn khuôn mặt cơ hồ vặn vẹo, khàn cả giọng rống giận, cùng ta có liên can gì? Lục Vô Trần kỳ quái nhìn hắn một cái, trong giọng nói không có chút nào đem cái này phương vũ trụ sinh tử để ở trong lòng, lúc này không nói nhảm nữa, ông đồng ra, ầm ầm, thiên địa oanh minh, Thiên Cơ thực lực trước mắt, liền Lý Vân cũng không bằng, lại làm sao có thể là thôi động ra cổ thần kinh Lục Vô Trần đối thủ, nương theo lấy hắn nộ hống cùng kêu thảm, thân thể sụp đổ, cuối cùng hóa thành lưu quang đầu nhập vào cổ thần kinh bên trong, Lục Vô Trần tiêu diệt Thiên Cơ, trong đầu hiện ra một số lưa thưa nát trí nhớ, tâm niệm nhất động, thuộc về Lý Vân khí vận chi lực gia trì tại thân, ánh mắt của hắn thẳng tắp thông qua trước mặt cửa đá, bước ra một bước, trên cửa đá quang ảnh lưu chuyển, cho dù mở ra một cái khe, trên thực tế nơi đây còn là có cường đại cấm chế che chở, nhưng bởi vì có Lý Vân khí vận chi lực gia trì, bản nguyên dễ như trở bàn tay thì thả Lục Vô Trần đi vào, vừa vào trong đó, Lục Vô Trần liền cảm giác được một cổ cuồn cuộn mà dồi dào lực lượng đập vào mặt, tại cửa đá về sau, đầy rẫy đều là thuần túy bạch quang. Trong đó dường như phong tồn lấy chính là một viên to lớn thái dương, vô tận bạch quang chiếu rọi mà đến, Lục Vô Trần đứng ở trong đó, có thể cảm nhận được vô cùng đại đạo lực lượng ở bên cạnh trong chơi chảy xuôi, hội tụ thành biển thành núi, cuồn cuộn mà vô biên, đây chính là bản nguyên chi lực, cổ thần kinh, cái kia đến ngươi xuất mã thời điểm, Lục Vô Trần cất bước mà đi, trên đỉnh đầu cổ thần kinh đột nhiên phóng xuất ra vô cùng quang mang, phía sau hắn 3000 quang ảnh thế giới nháy mắt bốc lên, có kinh khủng dị tượng theo cổ thần kinh phía trên tràn ngập mà ra, hỗn độn phát quang, khác nhau thần ma hư ảnh, các loại cổ lão thế giới, một vừa bày ra, từng đạo pháp thân, từng cái cổ đạo, đều là tràn ngập mà ra, hóa thành ngàn vạn từng tia từng sợi thất thải thần quang, đột nhiên hướng lên trước mặt bản nguyên quang cầu phía trên luyện hóa mà đi, đại địa tại oanh minh, bầu trời đang rung rẩy, cổ thần kinh tại điên cuồng áp súc lên trước mặt bản nguyên chi lực, liên đới lấy Lục Vô Trần quanh thân khí tức cũng là tầng tầng cất cao, không biết qua bao lâu, toàn bộ cửa đá về sau, đã hóa thành thuần túy bạch quang hỗn độn, Lục Vô Trần khoanh chân ngồi ở trung ương, thân thể xung quanh cổ lão dị tượng hướng tới hòa hoãn, từng cái dung hợp mà đến, chương 730, người nào đạt được bản nguyên không gian bên trong, Lục Vô Trần mượn nhờ cổ thần kinh chi lực, bắt đầu ngưng luyện trước mặt bản nguyên, vật này luyện hóa không phải một ngày chi công. Lục Vô Trần cũng không có ý định ở chỗ này liền đem bản nguyên hoàn toàn tiêu hóa, bởi vậy mượn nhờ cổ thần kinh lực lượng, đem bản nguyên quang cầu ngưng luyện áp súc, mang rời khỏi nơi đây. Vật này năng lượng hùng hậu sáng chói, như một phần mặt trời chói chang, phát ra vô tận dồi dào lực lượng. Nếu là người bình thường đến chỗ này, mặc dù có đại đế chi thân, sợ là cũng khó có thể ngăn cản được bản nguyên lực lượng ăn mòn. Nhưng Lục Vô Trần trước có Lý Vân khí vận hộ thân, lại thêm cổ thần kinh thượng cổ chi lực, đủ để ứng đối bất kỳ biến hóa nào. Lục Vô Trần khoanh chân ngồi ở trung ương, mặc cho rộng rãi lực lượng bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, vùi đầu vào cổ thần kinh bên trong. Phía sau hắn 3000 thế giới hư ảnh biến đến càng ngưng luyện, dường như đều muốn hình thành thực thể, toàn thân cao thấp, càng là lộ ra chí cao vô thượng đạo pháp khí tức. Ầm ầm, không biết qua bao lâu, một tiếng vang thật lớn nổ tung, Lục Vô Trần trước mặt quang cầu đã theo toàn thân tinh thần to lớn, ngưng luyện áp súc đến một bóng lớn nhỏ, nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng nhưng như cũ là thật sự, hùng hậu vô cùng. Lục Vô Trần mở hai mắt ra, trong mắt của hắn bên trong có hỗn độn thế giới đang lưu chuyển, tại ngưng luyện quá trình bên trong, hấp thu bản nguyên tản mát mà ra năng lượng, để huyết nhục của hắn thuế biến rất nhiều, hắn trên dưới quanh người dường như ẩn chứa tiên quang, mở ra tiên đạo đại môn, xong rồi, chờ đem vật này hoàn toàn luyện hóa, cổ thần kinh liền có thể đi vào đến tầng thứ bảy. Lục Vô Trần khóe miệng mỉm cười, khoát tay, đem bản nguyên quang cầu thu vào cổ thần kinh bên trong. Ta đi tới nơi này Bạch Diễm cổ giới cũng sắp có thời gian một năm, không uổng phí ta đoạn này thời gian trù bị kế hoạch. Cái này cổ thần kinh tăng lên, cần một phương vũ trụ bản nguyên, tăng thêm chân tiên chi huyết, đều đã hoàn mỹ, như thế trân quý tài liệu, lấy được hiệu quả, cũng đừng để cho ta thất vọng mới là. Hắn lắc đầu, đứng dậy, ánh mắt xa xăm nhìn về phía bên ngoài, nơi đây một số còn lại sự tình, cũng nên là lúc này rồi kết. Nghĩ tới đây, Lục Vô Trần bước ra một bước, vô tiên cốc bên ngoài, Thiên Thánh Hoàng xa xa đứng ở một bên, thần sắc theo phức tạp biến thành chấn kinh, cuối cùng ánh mắt rung động nhìn về phía trước, hồng quang chỗ chiến đấu vẫn còn tiếp tục, cái kia hai tôn cổ lão giả đã đem tự thân thủ đoạn đều xuất hiện, chiến lực thôi động đến cực hạn, cổ tiên thánh nữ đều đang phát sáng, sau lưng nàng chính đạo tiên luân, quang mang dường như bị nhen lửa đồng dạng, lộ ra vô tận ánh sáng, thời khắc này nàng hoàn thành theo trong tiên môn đi ra tiên thần, ngưng luyện lấy các loại tiên thuật, mọi cử động muốn đem thiên địa phá mở, thần kiếm chủ càng là cường thịnh, trước mặt hắn lơ lửng bảy thanh tiên kiếm, kiếm đạo pháp tắc tại bên cạnh hắn trong chơi, dường như hội tụ ra một mảnh thuần túy từ kiếm quang ngưng tụ ra đại hải, mỗi một chuôi tiên kiếm đều sáng chói chói mắt, chiếu rọi ra vô cùng quang hoa, mỗi một sợi lộ ra mà ra phong mang chi lực, cũng có thể làm cho đại đế run sợ, dường như chỉ là nhìn lên một cái, ánh mắt của mình liền bị đâm rách, trên lưỡi kiếm lưu truyền mà ra đạo lực, càng làm cho phương thiên địa này nhật nguyệt tinh thần đều ảm đạm vô quang, chỉ có bên cạnh cổ tiên thánh nữ vòng ánh sáng, mới có thể so sánh cùng nhau, hai người này, hoàn toàn không có tàn tư a, nhìn sức chiến đấu của bọn họ, so đến 10 vạn năm trước không biết lại cường thịnh bao nhiêu, Thiên Thánh Hoàng ngữ khí cảm thán, nếu là ta đi lên giao phong, đối lên cổ tiên thánh nữ cùng thần kiếm chủ tùy ý một người, có thể có mấy phần tỷ số thắng, 6 thành, 5 thành, dù sao, nếu là hai người đồng loạt ra tay, ta chỉ sợ liền trăm chiêu đều không chịu đựng được, mà bây giờ, thần sắc hắn hiện ra một vệt phức tạp, xa xa xem ở cái kia giữa hồng quang, cho tới bây giờ, hai tôn cổ lão giả liên thủ, thậm chí đều không thể nhìn đến hồng quang bên trong cái kia cái gọi là cổ thần hình dáng, như thế sự kiện quả thực không thể tưởng tượng, chưa từng nghe thấy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Thiên Thánh Hoàng làm sao đều không thể tin được, tại hai tôn Bạch Diễm cổ giới cường hãn nhất cổ lão giả liên thủ phía dưới, còn có không làm gì được người, cái kia cổ thần dùng ra đến cùng là dạng gì lực lượng, cái này cổ lão hỏa diễm, lại có thể áp chế đạo lực khí huyết linh nguyên, thậm chí cổ lão giả đều không ngoại lệ, không khỏi quá kinh khủng đi, hắn mày nhăn lại, vẻ mặt nghiêm túc, vốn cho rằng là hai tôn cổ lão giả nghiền ép, nhưng bây giờ hiển nhiên đã qua lâu như vậy, lại là không có chút nào hiệu quả, có điều, cứ tiếp như thế, cái kia hồng quang bên trong cổ thần chung quy chỉ có một người, không chỉ là Thiên Thánh Hoàng, bên kia xuất thủ hai tôn cổ lão giả cũng là như thế ý nghĩ, mặc kệ ngươi rốt cuộc là cái gì tồn tại. Chỉ bằng vào ngươi một người, ta nhìn ngươi có thể chi chống bao lâu, chờ ngươi đạo lực hao hết thời điểm, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Cổ tiên thánh nữ thanh âm lạnh lùng, lộ ra sát cơ, bên kia thần kiếm chủ bước ra một bước, sau lưng đột nhiên xuất hiện rộng rãi kiếm sơn hư ảnh, bốn phía đất trời rung chuyển, chỉ cảm thấy vô cùng kiếm ý phong mang mà đến, tất cả đều hội tụ ở trên người hắn, bá đạo cùng cực, cổ tiên thánh nữ cũng là thôi động đế thuật, sau lưng nàng chính đạo vòng ánh sáng bắt đầu quy nhất, tự thân tầng thứ từng bước cất cao, trên người hai người này lộ ra mà ra khí tức, dường như hai vòng mặt trời, tại hư không lập lòe, đem trước mặt tất cả sự vật đều muốn thiêu, ha ha, giữa hồng quang, đột nhiên lại vang lên tiếng cười, sự tình đã hoàn thành, cũng nên là thời điểm kết thúc, Lục Vô Trần mở ra hai con mắt, khóe miệng mang theo nụ cười, cái gì, nghe được bên tai đột nhiên vang lên thanh âm, cả hai nhướng mày, vừa muốn nói chút gì, vào thời khắc này, ầm ầm, vô tiên cốc chỗ sâu, trong nháy mắt nổ tung, một đoàn to lớn ánh sáng, lấy xa xa ánh sáng làm trung tâm, ầm vang bốn quét, giống như tại toàn bộ thung lũng bên trong nhất lên một đợt nổ tung, thanh thế oanh minh, dư âm chấn động, những nơi đi qua, bụi mù cuồn cuộn, mà tại cái này dư âm về sau, ba cái cổ mặt của lão giả sắc đột nhiên thay đổi, đây là cái gì lực lượng, thật là nồng nặc tốt thuần túy lực lượng, là bản nguyên. Bản nguyên xuất hiện, Ba người ánh mắt trong nháy mắt sáng rõ, bọn họ đều là cổ lão giả, nội tình hùng hồn, tại một cái kỷ nguyên bên trong có lưu uy danh, cho dù chưa từng tận mắt thấy bản nguyên, nhưng đối với cổ lực lượng này tuyệt đối không xa lạ gì. Cái này bạo phát đi ra lực lượng thuần túy mà nồng đậm, chỉ là đứng bên ngoài cảm thụ một phen, liền cảm giác nồng đậm đến cực hạn, không phải bản nguyên lại là cái gì. Thiên cơ các chủ đạt được bản nguyên, người đâu? Ba người mắt sáng như đuốc, có kinh hỉ, có lo lắng nhìn sang, chỉ là một phen liếc nhìn phía dưới, nơi xa một mảnh bình tĩnh, cũng không có bất kỳ cái gì bóng người xuất hiện, làm sao còn chưa đi ra, chờ một chút, bên kia có một bóng người, bất chợt tới, ba người thấy được một đạo cái bóng mơ hồ, lúc này tinh thần đại chấn, cái kia thân hình thất tha thất thểu theo sâu trong thung lũng chạy như bay mà ra, thân hình thê thảm, tại ba người nhìn chăm chú phía dưới rốt cục hoàn toàn hiện ra đi ra, Viêm đạo, Thiên Thánh Hoàng thanh âm ngạc nhiên, cái này bay ra ngoài thân hình, rõ ràng là Đường Viêm đạo, thế nào lại là hắn, Thiên Cơ các chủ đâu, Tuyết Hàn đâu, mặt khác hai tôn cổ ánh mắt của lão giả đột nhiên nhìn tới, Đường Viêm đạo bị cổ lão giả nhìn chăm chú, chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết trong nháy mắt ngưng trệ, như núi áp lực đập vào mặt, cơ hồ đem hắn chìm ngập, Thiên Thánh Hoàng hai mắt như lửa, nhìn kỹ tại Đường Viêm đạo trên thân, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bọn họ người đâu? Trên người ngươi cũng không có bản nguyên khí tức, cái kia bản nguyên, hắn ngữ khí cực kỳ cuống cuồng, bọn họ đều đã chết, Đường Viêm đạo chỉ là lắp bắp nói ra câu nói này, cái gì, người nào chết rồi, ba người sững sờ, toàn, tất cả đều. Đường Viêm đạo sắc mặt trắng bệch, thanh âm làm câm, ngoại trừ trong triều có mấy cái may mắn còn sống sót đại đế, Minh Hỏa đại đế đi tìm bọn họ, những người khác chết rồi, làm sao có thể, nói bậy nói bạ, oanh. Cổ tiên thánh nữ cùng thần kiếm chủ sầm mặt lại, giận dữ mắng mỏ gào thét, dày đặc ánh mắt khóa ổn định ở Đường Viêm đạo trên thân, bọn họ chết rồi. Ngươi có thể còn sống đi ra, Tuyết Hàn thực lực thế nhưng là còn mạnh hơn ngươi nhiều, huống chi còn có Thiên Cơ các chủ tại. Ta đã biết, bọn họ khẳng định là ở trong đó luyện hóa bản nguyên. Cổ tiên thánh nữ thanh âm âm trầm, vô luận như thế nào nghĩ, người thắng đều khó có khả năng là Thiên Hỏa tiên triều. Hai nhà bọn họ đạo thống thế nhưng là liên hợp lại cùng nhau, thế lực hạng gì to lớn, lại thêm còn có một cái thần bí khó lường Thiên Cơ các chủ, cái kia Thiên Cơ các chủ thực lực, cũng sớm đã là thuộc về đại đế bên trong đỉnh phong, chỉ ở cổ lão giả phía dưới, bọn họ chết rồi, thì coi như bọn họ chết rồi, cái kia Thiên Hỏa tiên triều đám người này cũng tuyệt đối không có khả năng còn sống, nếu không phải Đường Viêm đạo trên người xác thực không có bản nguyên khí tức. Cái này hai tôn cổ lão giả đã không nhịn được muốn xuất thủ đem hắn rút luyện thần hồn, tìm kiếm trí nhớ, chương 731, long trời lỡ đất, bạch diễm sụp đổ, cái kia bản nguyên đâu, bản nguyên đến cùng ở đâu, Thiên Thánh Hoàng lo lắng hỏi thăm, đây mới là bọn họ chuyện quan tâm nhất, tại, Đường Viêm đạo vừa muốn nói gì, đột nhiên ánh mắt một mực, lăng lăng nhìn ở sau lưng mọi người, ngay tại lúc này, ba người cũng là nhạy cảm đã nhận ra sau lưng dị dạng, đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy cái kia xoay quanh tại vô tiên cốc trên không hồng quang dần dần thu liễm ảm đạm, tự hồ theo bản nguyên bị tìm tới, hồng quang cũng mất hiệu quả, bắt đầu chậm rãi tiêu tán, mà nguyên bản hồng quang vị trí trung tâm, đường chân trời nơi xa, một đạo thon dài thân hình lơ lửng đứng ở bên kia, bốn phía một mảnh trống vắng hoang vu, bầu trời là ảm đạm, dưới chân đại địa đi qua cổ lão giả xuất thủ tẩy lễ, đã biến thành một mảnh mênh mông phế tích, bởi vậy, đạo thân ảnh này đứng sừng sững giữa thiên địa, cho người ta một loại tiêu điều cô tịch lạnh lẽo cảm giác, là cái kia cổ thần, hắn xuất hiện, cổ tiên thánh nữ cùng thần kiếm chủ ánh mắt trong nháy mắt quét mắt đi qua, bọn họ ở chỗ này dây dưa lâu như thế thời gian, thậm chí đều không nhìn thấy đối phương diện mục thật sự, hiện tại, hắn rốt cục hiển lộ, ta ngược lại muốn nhìn xem là ai, cổ tiên thánh nữ cười lạnh, nói còn chưa dứt lời, sắc mặt của nàng một trận, tiếp lấy hai mắt trợn lên, thế nào lại là ngươi, cái này sao có thể? Cổ tiên thánh nữ cùng thần kiếm chủ thanh âm đều là cực kỳ chấn động, nơi xa cái kia đạo thon dài thân hình, hai người bọn họ tuy nhiên lần này là lần đầu tiên liên hệ, nhưng đã mưa dầm thấm đất không biết đã nghe qua bao nhiêu lần, Lục Vô Trần, không phải cái kia cổ thần, mà chính là ngươi cái này ngoại vũ trụ người, hai người ngữ khí kinh hãi, La Thất Thanh, bọn họ thoạt đầu còn tưởng rằng là cái kia cổ thần ở trong đó, đối với thân phận của hắn cũng là phỏng đoán qua vô số người. Thậm chí có một ít là bọn họ phía trên một nhóm kỷ nguyên bên trong tồn tại người, còn đang nghi ngờ phải chăng có người vẫn chưa chết đi mà chính là ẩn tàng thân hình đi tới cái này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.